Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, thứ 870 chương sống không bằng chết 03. Ngọc Lưu nói căm giận nhiên, nhượng Phượng Giao một trận buồn cười, vương gia sự tình ngươi đã sớm biết có phải hay không? Phượng Huyễn trên danh nghĩa là nàng cỗ thân thể này ca ca. Ngọc Lưu nếu như không biết. Sao có thể nói ra như vậy lời đến? Biết Ngọc Lưu không vui nói. Sớm kỷ năm ta sẽ biết chuyện này. Vương Phượng Chi đệ nhất đẻ con nữ nhi. Đương nhiên phải đổi thành nam hài đến vững chắc địa vị nếu không thế nào có thể bắt ở Phượng Huấn. Tâm, Phượng Giao nhíu mày, vang lên vừa rồi Phượng Huyễn nói những thứ ấy. Liếc nhìn Ngọc Lưu, lại một câu giấu giếm nói cho Ngọc Lưu nghe. Quả nhiên là cáo già. Vậy mà một công đôi việc, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ai cũng sẽ không phát hiện vương thần mưu tính. Ngọc Lưu cười híp mắt nói, Phượng Giao trắng hắn liếc mắt một cái, hừ nói, thôi đi, cho dù không có ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ bỏ Phượng ra, không có Phượng ra, vương ra còn có thể có cái gì khí hậu, đừng cho ta lời tâng bốc, bị vạch trần, Ngọc Lưu cũng không thấy được có bao nhiêu không có ý tứ. Trái lại cười hì hì nói chung nương tử là tuyệt nhất, nữ nhân nào đô thua kém, nói nhiều như vậy lời hay, có phải hay không làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta tình. Phượng Giao đột nhiên hung dữ hỏi, Ngọc Lưu hủy khuất đảo, đâu có a, là chồng nói thế nhưng đại lời nói thật. Phượng Giao thờ ơ ân thanh, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao nửa ngày, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy chúng ta sau này có thể hay không bất Phượng Huyễn? Phượng Giao ngẩn ra, vang lên Phượng Huyễn trước lời nói. Bây giờ xem ra, hắn trái lại thấy rõ. Biết Ngọc Lưu làm người, sớm một chút cũng đã làm xong sau này lại cũng không muốn thấy tính toán. Phượng Huyễn thích nàng, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Dù sao trước thấy qua một lần, lần này gặp mặt thời gian, hắn đã là thích nàng. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là hại chết nhà hắn nhân nhân. Chuyện này, bản thân có nhiều như vậy mâu thuẫn hòa không thể tưởng tượng nổi. Lại vẫn chân thực xảy ra, Phượng Giao nghĩ bình tĩnh đô làm không được. Người nói hắn vì sao thích ta, dường như ở hỏi mình, vừa giống như là ở hỏi Ngọc Lưu. Ngọc Lưu minh bạch Phượng Giao trong lời nói ý tứ, thản nhiên nói. Có khi thích một người không phải ấn thời gian đến tính. Có lẽ chính là liếc mắt một cái. Hắn liền thích ngươi, có lẽ là bởi vì vẫn trong bóng tối quan sát, nhượng hắn bị hấp dẫn. Nói chung hắn thích ngươi, biết rõ vô vọng, còn là thích, bởi vậy cự tuyệt Bạch Tố Tố. Bởi vậy xuất ra, bởi vậy tới gặp ngươi cuối cùng một mặt. Kỳ thực Phượng Huyễn là cái không tệ nhân, Phượng Giao ngạc nhiên. Thế nào nàng cảm giác Ngọc Lưu hình như rất rõ ràng chuyện này như nhau. Nói được như thế đạo lý rõ ràng, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Phàm là liên quan đến chuyện của nàng, Ngọc Lưu đô rất nghiêm túc, biết chuyện này cũng không gì đáng trách. Dù sao bây giờ sự tình xem như là kết thúc, nàng cũng không có gì hứng thú biết, liền cũng không có mở miệng hỏi lại. Bóng đêm yên tĩnh, nguyên bản ngủ say nhân đột nhiên mở mắt. Ngọc Lưu tay chân khinh mạn buông ra Phượng Giao, giúp nàng đắp kín chăn, lại nín hơi nhìn rất lâu, xác định Phượng Giao là ngủ say, mới xuống giường, để giày hòa quần áo ra tẩm cung. Ngọc Lưu đi thiên điện, tương quần áo mặc hậu, đối Tĩnh Hậu ở một bên Thanh Ảnh Đảo, đi thông chi Bích Liên bọn họ qua đây. Thủ Hoàng hậu Thanh Ảnh Đảo, thuộc hạ đã thông chi. Bọn họ lập tức liền tới đây, Ngọc Lưu gật gật đầu. Xuất rời đi trước thiên điện, Thanh Ảnh Lưu lại chờ Bích Liên chờ người qua đây. Hoàng cung thủ vệ so với chi trước không biết muốn nghiêm ngặt bao nhiêu. Mình thiếu chạm gác ngầm vô số, Ngọc Lưu cùng nhau đi tới. Rất là yên tĩnh, Thanh Bình chờ ở thiên lao tiền, thấy Ngọc Lưu xa xa đi tới. Liền nghênh đón, kêu, Hoàng thượng, hết chương.